Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 428, Thần Chi Giấy Giả Thuật. Mặt nạ nam nghe được Valos không giải thích được, khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Ta thích gì mắc mớ gì tới ngươi?" Dứt lời, hắn cũng không ở cùng Valos lời nói nhảm, trong mắt quạt say gió trực tiếp chuyển động. Theo mặt nạ nam trong mắt quạt say gió chuyển động, Tsukuyomi trong không gian tràng cảnh cũng theo đó từ từ biến hóa. Không gian bên trong tảng lớn mảng lớn thạch trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà Valos thân thể lại bị mặt nạ nam trực tiếp trói cột vào thạch trụ bên trên. Thấy vậy Valos hơi lắc lắc đầu, nhìn xuống mặt nạ nam, khẽ thở dài: "Ta xem ngươi chính là không nhớ lâu a." "Cũng được, ngươi đã không nói ngươi thích gì, ta đây cũng chỉ phải lần nữa để cho ngươi nếm thử ta 18 tầng địa ngục tư vị." Dứt lời, Valos đồng dạng mở ra hắn hồi lâu chưa từng dùng qua con mắt. Chỉ thấy trong hai mắt hồng, bạch, hắc tam sắc xen nhau nhan sắc lóe lên không ngừng. Theo Valos con mắt mở ra, không gian cũng đang không ngừng rung chuyển. Mới vừa buộc chặt tại thạch trụ trên Valos, trực tiếp cùng mặt nạ nam tới một di hình hoán vị. Dường như 6 năm phía trước phân nửa không hai tràng cảnh. Mặt nạ nam còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị Valos trói lại. Thấy như vậy một màn, mặt nạ nam sợ hãi đã nói không ra lời. Hắn dám ở Valos trước mặt lần nữa phát động ảo thuật, cũng không phải là không có đạo lý. Trong mấy năm nay, tinh thần lực của hắn nhưng cũng ở thành bao nhiêu lần trưởng thành. Thậm chí là ban đầu 3-4 lần chi nhiều. Cái nào giống như bây giờ còn là giống nhau bị Valos cho bắn ngược ảo thuật. Valos thấy mặt nạ nam sợ hãi dáng dấp, không khỏi khẽ cười một tiếng, mở miệng nói: "Vừa rồi hỏi ngươi thích gì, chỉ là muốn để cho ngươi thiếu bị chút dằn vặt mà thôi. Ngươi đã không nói, vậy xin lỗi." Dứt lời, Tsukuyomi không gian bên trong cảnh vật chậm rãi trở nên âm đỏ lên. Từng điểm một hướng hoa hạ địa ngục tràng cảnh biến chuyển. Từng cái cầm các loại hình cụ tiểu quỷ cũng theo đó dựng dục mà sống. Nhìn thấy đám tiểu quỷ trên tay hình cụ, mặt nạ nam trên ót nhất thời bò đầy mồ hôi lạnh. Không phải mặt nạ nam ý chí không đủ kiên định, cũng không phải mặt nạ nam sợ, mà đúng như vậy tràng cảnh hắn trải qua một lần phía sau cũng không tiếp tục muốn từng trải lần thứ. 2. 6 năm trước bị Valos kéo vào không gian, một mạch đến hiện tại hắn cũng đều là ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Căn bản là quên mất không được. Valos thấy mặt nạ nam mặt lộ vẻ kinh sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng dáng dấp, cười nói: "Ngươi từ từ hưởng thụ a, ta sẽ không bồi ngươi." Dứt lời, Valos thân thể trực tiếp biến mất ở không gian bên trong. Mà theo Valos thân ảnh biến mất, không gian bên trong tất cả cũng bắt đầu vận tác. Chỉ thấy từng cái tiểu quỷ cầm các thức hình cụ ở đứng xếp hàng về phía buộc chặt tại thạch trụ bên. Trên mặt nạ nam đi tới. Thấy vậy dáng dấp mặt nạ nam sắc mặt từ sợ hãi bắt đầu biến thành hoảng sợ. Hình cụ còn không có ra thân, hắn cũng đã nghĩ lại tới lúc trước bị hành hạ tư vị. Cái này căn bản liền không phải người có thể thừa nhận. Mà cái kia chút đám tiểu quỷ, không biết là cố ý hay là vô tình, cũng không trực tiếp cho mặt nạ nam ra hình, ngược lại đem mỗi dạng hình cụ đều lấy ra ở mặt nạ nam trước mắt khoe khoang dưới sau đó. Mới, chỉ có, một chút tới gần hắn, cho hắn ra hình, điều này làm cho mặt nạ nam tinh thần kém chút trực tiếp hỏng mất. Đây hoàn toàn là double damage, chẳng những là tinh thần phải bị dằn vặt, ngay cả trong đầu hắn đều nhớ lại thụ hình lúc tràng cảnh. Không gian bên trong thời gian trôi qua cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Mặc kệ nội bộ qua bao lâu, giới bên ngoài cũng bất quá là trong nháy mắt ngắn ngủi mà thôi. Tuy là Valos tinh thần lực là tiên mặt nạ nam một bước ly khai không gian, nhưng là hai người bọn họ tinh thần lực lại đồng thời trở về thân thể. Valos bị kéo mặt nạ nam gần hơn không gian phía trước. Chân phải vừa vặn nâng lên đá về phía bên ngực. Nếu như ở trong không gian chịu đến hành hạ là Valos, cái kia Valos một cước này là không có khả năng lại đá trúng Pen. Có thể chịu đến hành hạ vừa vặn là chủ động phát động công kích mặt nạ nam. Hiện tại Valos tinh thần lực vừa trở về thân thể. Chân phải của hắn cũng đã đá vào Pen trên thân thể. Phanh, hai tiếng giòn vang. Đồng thời ở mặt nạ nam cùng Pen trên người vang lên. Bất đồng chính là Pen là bị Valos một cước cho đạp bay. Mà mặt nạ nam cho mình ngã xuống đất. Pen, Madara tiên sinh, chỗ với trên bầu trời nữ ninja. Nhìn thấy bộ dáng của hai người. Không nhịn được kinh hô. Dứt lời, tựa như là một rất lớn quyết định một dạng. Hai tay trực tiếp ở trước người vung động. Theo nữ ninja huy động hai tay. Trên người nàng chakra cũng bỗng nhiên bạo phát. Bắt đầu ở trong cơ thể nàng từ từ bay lên. Mà bồi Valos đạp bay Pen nhìn thấy nữ ninja bộ dạng. Không khỏi kinh hô. Tiểu, không muốn. Bí thuật thần chi giấy giả thuật nữ ninja chút nào cũng không lý tới sẽ Pen đích thực hô. Hoán, huy động hai tay chẳng những không có đình chỉ ngược lại càng thêm nhanh chóng. Theo của nàng thủ ấn hạ xuống. Valos dưới chân, thậm chí bốn phía đại địa đều tùy theo biến thành một mảnh giấy hải. Sau đó giấy hải phạm vi lớn phân liệt, giống như ao đầm giống nhau không ngừng địa hãm xuống phía dưới. Valos đứng vững ở giấy trong biển, thân thể cũng theo đó chậm rãi xuống phía dưới rơi vào. Thấy vậy Valos không khỏi nhíu chân mày lại, vừa mới chuẩn bị bay lên trời né tránh tiểu nhân công kích. Bất quá lại chậm một bước, nhưng vào lúc này, giấy hải bỗng nhiên bắt đầu xảy ra bạo tạc. Từng mảnh một giấy hải hóa thành hỏa diễm, trực tiếp ở Valos quanh thân bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên tố hộ thân, bốn chu toàn bộ phận đều hóa thành biển lửa. Thậm chí còn ở liên tục không ngừng mà nổ. Tránh né đã không còn kịp rồi. Valos cũng chỉ có thể phát đến phòng ngự chiêu thức tới ngăn cản. Đi tới Hokage thế giới Valos vẫn là lần đầu tiên sử dụng nguyên tố hộ thân như vậy chiêu thức. Hiển nhiên tiểu nhân một chiêu này thức còn có chỗ thích hợp. Nếu như lúc này ở trên bầu trời tiểu biết Valos là nghĩ như thế nào nói. Nhất định sẽ chạy tới liều mạng với hắn. Coi như đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Thần chi giấy giả thuật là nàng cuối cùng dùng để bảo mệnh. Ẩn giấu chiêu thức. Ở Valos cái này cư nhiên vẻn vẹn con là có chút chỗ thích hợp. Điều này làm cho nàng làm sao chịu nổi a? Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.